Cảm giác tội lỗi về chuyện này cậu nhất định phải có. Nói xong vẫn chưa hết giận, anh ta quay lại nói thêm: dựa vào tình bạn của chúng ta, mình nhắc cậu một chuyện. Con gái thời nay đều thích những người đàn ông hiểu lòng người, biết quan tâm, lại phong độ dịu dàng. Hiểu lòng người, nhất định là cậu còn không hiểu hết ý nghĩa của từ này đâu. Quan tâm, trong từ điển của cậu hình như cũng không có từ này. Phong độ, dịu dàng, cách hiểu từ phong độ của cậu nhất định là do người ngoài hành tinh dạy. Chương 11. Lộ trình của nhóm người già sắt gặp khá nhiều trắc trở. Tối đó, trên chuyến bay CA-3855 có tất cả 125 người. Đội cảnh sát hình sự bắt đầu dựa vào danh sách hành khách do phía sân bay cung cấp, bắt đầu tiến hành loại trừ. Cuối cùng còn lại 35 người từng ở lại thành phố R trong ngày hôm đó. Đã biết danh tính các bệnh nhân bị nhiễm virus Marburg, là người đầu tiên có liên quan trực tiếp đến virus là nhà sinh vật học Diệp Trường An và một y sinh Ninh Hán ở thành phố R đang cận kề cái chết. Hung thủ không có ý định trả thù xã hội, nên trong chuyện này hẳn là còn có mối liên hệ nào đó. Đáng tiếc hồ sơ quan hệ của người tên Ninh Hán này rất đơn giản. Người tỉnh R học và lớn lên tại thành phố R, lần này đến thành phố N cũng chỉ là thay đồng nghiệp đi tham gia hội thảo nghiên cứu của bệnh viện. Mối quan hệ trên mạng xã hội của cậu ta cũng đơn điệu, giống như cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ đều đã mất, chỉ có một nhóm người miễn cưỡng được coi là đồng nghiệp thân quen là hay quan hệ qua lại, nhưng cũng không quá thân thiết. Quá trình tìm kiếm tiến triển rất chậm. Nhóm người giả sắt cũng không có nhiều thời gian để ở lại thành phố R, sau đó họ tiếp tục lên đường trở về địa điểm xuất phát. Vừa đặt chân xuống thành phố N, giả sắt liền nhận được điện thoại của Linzer. Kaiser, tôi phải trở về Berlin, giúp tôi chăm sóc Jay. Giả sắt vừa bước ra đại sảnh sân bay, một cơn gió lạnh quất vào mặt, thuận tay kéo kéo áo khoác chắn gió. Nhanh vậy, anh ấy có biết không? Cậu ấy không thích tôi nói tạm biệt, mặc dù cậu ta biết tôi kiểu gì cũng sẽ trở lại. Giọng nói Linzer cực kỳ u oán. Giả sắt vốn đang căng thẳng, nghe vậy liền thả lỏng, cười nói: anh dặn dò tôi như vậy, giống như cô gái nhỏ không đành lòng để người yêu ở lại rồi rời đi vậy. Tôi tưởng chuyện tôi yêu cậu ta đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. Linzer cũng cười. Tốt, không đùa nữa. Có chút chuyện tôi không tiện nói cho cô biết, nhưng tóm lại nhớ chăm sóc cậu ta, dù cậu ấy có chê cô vướng víu hay chế giễu cô ngớ ngẩn. Nhìn tôi giống như người đang thiếu ngược sao? Dạ sắc nhíu mày. Nhắc đến cách giao tiếp khác người của Bùi Bạch Mặc, Linzer cảm thấy mình có nghĩa vụ phải cổ vũ Dạ sắc, ngập ngừng nửa ngày mới nói: cô có ánh mắt tốt như vậy, coi trọng cậu ấy là chuyện đáng tự hào. Cô có thể làm được, giao cậu ấy cho cô, tôi thấy yên tâm rồi. Dạ sắc nghe anh nói quanh co lòng vòng, rồi cuối cùng lại quay về khen Bùi Bạch Mặc. Tâm trạng bất ổn vì vụ án và chuyện của Tiêu Tử Quy bỗng chốc tan biến. Trước khi tôi biết anh ấy đang ở tỉnh N, trước khi anh vượt biển đến đây, một mình anh ấy sống cũng rất ổn. Cô ghét bỏ cậu ấy, Linzer kết luận. Dạ sắc nói vậy, rõ ràng là tôi đang ca ngợi anh ấy. Đầu dây bên kia, Linzer ngáp một cái, cúp máy. Thật ra tôi lo cậu ấy sẽ chết đói vì mỗi ngày ăn một quả táo. Cô giúp tôi kiểm tra xem cậu ta còn sống hay không là được. Bên ngoài sân bay, Dạ sắc đứng ở cửa ra vào một lúc mới thấy Lâm Khẩn lái xe đến. Vừa lên xe, không còn vẻ nhẹ nhõm như lúc vừa nói chuyện với Linzer nữa, mà vẻ mặt cô cực kỳ sầu lo. Lâm Khẩn cũng không nói nhiều, trực tiếp lái xe đến bệnh viện của tỉnh N. Mấy ngày nay, các chuyên gia của trung tâm chống bệnh truyền nhiễm vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Trong điện thoại giả sắt vẫn còn tin nhắn của Tiêu Tử Huy gửi đến. Anh đến bệnh viện, đừng lo lắng. B.S. đừng nói cho cha mẹ. Các bệnh nhân trong bệnh viện rất đông, Dạ Sắc đứng trước thang máy một lúc lâu rồi lại chạy về phía cầu thang bộ. Lâm Khẩn biết cô đang lo cho Tiêu Tử Huy, cũng không nói nhiều, im lặng đi sau cô. Triệu chứng của Tiêu Tử Huy rất giống với các triệu chứng của bệnh nhân nhiễm virus Marburg giai đoạn đầu. Khi Dạ Sắc còn ở tỉnh R, cô đã biết chuyện này qua một đồng nghiệp kiểm tra Tiêu Tử Huy. Cô nhớ, mấy ngày trước Tiêu Tử Huy từng nói: anh không rơi từ trên trời xuống, em cũng không được ngã xuống ở mặt đất. Sao anh có thể ngã trước được chứ? Dạ Sắc lên thẳng phòng hội chẩn đặc biệt dành để đối phó với virus Marburg. Còn chưa đến tầng kia, đã thấy cha dượng Tiêu Hà và Lữ Tống Tống đang đi xuống. Dạ Sắc ngẩng đầu nói với Tiêu Hà: cha. Khóe mắt Tiêu Hà trùng xuống, ông gật đầu với Dạ Sắc, xoa xoa tóc cô. Sắc Sắc, con nói không sai, anh trai con sinh ra là để giày vò cha. Đợi đến lúc nó ra ngoài, cha nhất định sẽ không nuông chiều nó nữa. Nếu nó mà không nghe lời, cha sẽ nhốt nó lại như hồi còn nhỏ. Dạ Sắc miễn cưỡng nở nụ cười, tâm trạng cô vốn đang bình tĩnh, nghe được nỗi lòng của Tiêu Hà, cô lại thấy có chút chua xót. Tiêu Tử Huy muốn cô giấu giếm, nhưng đối mặt với người thực sự quan tâm đến anh, những tin liên quan đến anh, họ đâu chỉ nghe thông qua mỗi cô. Lâm Khẩn giúp Lữ Tống Tống đỡ Tiêu Hà, lúc này Lữ Tống Tống mới giải thích với Dạ Sắc. Bác Tiêu có bạn làm trong bệnh viện, tất nhiên là không lừa được bác ấy rồi. Dì Khương, mẹ cậu vẫn chưa biết đâu, còn mình thì kiếm cơm nhờ mấy tin tức thế này, đừng dùng ánh mắt nghi ngờ ấy nhìn mình. Có kết quả chưa? Dạ Sắc dựa lưng vào tường, nhiệt độ lạnh buốt dường như xuyên thẳng vào tận tim cô. Lữ Tống Tống không đáp lại Dạ Sắc, ngược lại đứng phàn nàn. Này, cậu ấy biết chuyện rồi cũng không nói với mình một tiếng. Khi mình biết tin anh ấy đã bị cách ly, ngay cả bóng người mình cũng chưa được gặp. Lảng sang chuyện khác, mình hiểu, đừng nói thẳng đáp án cho mình không muốn nghe. Cậu hiểu cái quái gì? Từ năm 11 tuổi mình đã phát hiện, ngoại trừ tính cách hư hỏng, anh ấy còn có ưu điểm là đẹp trai. Bắt đầu từ năm 14 tuổi mình đã thích anh ấy, mặc dù ai cũng biết, nhưng trước giờ mình cũng không biểu hiện ra một cách thái quá. Dạ Sắc đứng thẳng người, hai tay vòng qua hông Lữ Tống Tống, kéo cô lại ôm một cái. Đừng cố tỏ vẻ kiên cường, trước mặt bạn thân, cậu khóc cũng được. Mình khóc với cậu thì có ích gì, đừng an ủi mình. Lữ Tống Tống lè lưỡi, nói tiếp với Dạ Sắc. Sắc Sắc, Dạ Văn Tây ở trong bệnh viện này đấy, đầu tuần mới về từ châu Phi. Anh trai cậu đúng là đến chết cũng không đổi tính, lúc nào cũng chạy đến chỗ chị ấy. Lần đầu tiên, Dạ Sắc thấy Lữ Tống Tống nhắc đến tên Dạ Văn Tây nhẹ nhàng như vậy. Dạ Sắc biết, cô ấy không thích nhắc đến tên Tiêu Tử Huy và Dạ Văn Tây cùng lúc. Hai người mặc dù không quen biết, nhưng giữa hai người có những mối liên quan không thể cắt đứt. Dương Hoa Lạc Tẩn Tử Huy Đề, Văn Đạo Long Tiêu Quá Ngũ Khê, thơ Lý Bạch. Dạ Sắc vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ ngày xưa Lữ Tống Tống từng say rượu mắng to Lý Bạch. Trong ba người, rõ ràng Lữ Tống Tống đã đến sớm hơn, nhưng sau này lại phát hiện ra có nhiều thứ không liên quan đến chuyện trước sau, vận mệnh là một trong số đó. Vụ án vẫn chưa được phá, mỗi một giây một phút đều rất quan trọng. Nhưng Dạ Sắc vẫn tự cho phép mình ích kỷ một chút, dành ra ít thời gian để ở lại bệnh viện. Khi Tiêu Tử Huy thừa nhận bị cảm, cô không có cách nào can thiệp vào việc bệnh tật của anh. Chuyện duy nhất có thể làm được vì anh, đó chính là làm hoàn thành một chấp niệm mà những năm qua anh vẫn không bỏ xuống được. Giống như Lữ Tống Tống, có khuyết điểm là chưa từng tỏ tình qua, Tiêu Tử Huy cũng luôn chờ đợi Dạ Văn Tây, không muốn cô ấy bị mình ngăn bước, cũng chưa từng thổ lộ bao giờ. Dạ Sắc mượn một tờ giấy trắng từ một đồng nghiệp ngoài hành lang, đứng ở hành lang đông đúc của bệnh viện, cầm trong tay dãy số Lữ Tống Tống đưa cho cô, ấn từng phím số trên điện thoại. Một lúc lâu sau, cuối cùng giọng của Dạ Văn Tây cũng vang lên ở đầu bên kia. Dạ Sắc không nói nhiều, vào thẳng vấn đề chính. Chị Văn Tây, em là Dạ Sắc, đang ở gần bệnh viện, có thể xin chị chút thời gian ở lầu 1 bệnh viện không? Dạ Văn Tây ngừng mấy giây mới đồng ý, nhưng mà lời đáp lại cũng rất ngắn gọn. Được. Nhiều năm sau, Dạ Sắc vẫn có thể nhớ kỹ cảm giác tim mình đập loạn nhịp khi thấy Dạ Văn Tây ở cửa sổ hành lang tầng 2. Nhịp đập ấy còn mạnh hơn cả lúc cô gặp Bùi Bạch Mặc thuở thiếu thời. Dạ Văn Tây có rất nhiều lý tưởng: chi viện biên cương, dạy học, làm y sinh ở biên giới. Như lý tưởng của Tiêu Tử Huy lại chỉ có một: một đời, một kiếp, một người. Dạ Sắc không biết liệu sau này Tiêu Tử Huy sống sót, biết được hành vi lúc này của cô, có tức giơ chân lên hay không. Nhưng khi cô giơ lên tờ giấy có ghi dòng chữ: Dạ Văn Tây, Tiêu Tử Huy yêu chị, cô tự thấy bản thân ngoại trừ việc có chút già mồm, bình thường đều hướng đến một tương lai tươi đẹp. Trên đường về tỉnh nơ, cô đã từng sợ như vậy. Từ chuyện Lữ Tống Tống né tránh, đến lúc biết được Tiêu Tử Huy bị cảm, cô đột nhiên lại có một khoảnh khắc thả lỏng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Tử Huy gãy tay, gãy chân nhiều như vậy, nhưng lần nào cũng nhanh chóng khỏi lại như cũ, lại trở thành người anh khỏe mạnh của cô. Cô tin rằng lần này anh vẫn sẽ khỏe lại như trước, mà thế giới này cũng sẽ không tàn nhẫn đến vậy, ép anh rời đi. Việc phá án vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Ngược lại, ca bệnh thứ 5 lại xuất hiện. Người nhiễm là bạn trai của Kiều Kiều, cũng là nhà sinh vật học cố thần. Dạ Sắc phụng mệnh đi đón Bùi Bạch Mặc đến hỗ trợ. Sau khi Linzer rời đi, Dạ Sắc vẫn chưa gặp lại Bùi Bạch Mặc. Trước khi xuất phát đến biệt thự, cô liền gọi điện thoại cho anh. Gần đây có rất nhiều chuyện, lại càng làm cho Dạ Sắc hiểu rõ câu: bạn sẽ không bao giờ biết chuyện ngoài ý muốn và ngày mai, cái nào sẽ đến trước. Từ khi Tiêu Tử Huy có chuyện đến bây giờ, Dạ Sắc tự nhận mình coi như kiên cường, có thể bình tĩnh an ủi Lữ Tống Tống, cũng có hơi sức để lý trí tỏ tình giúp Tiêu Tử Huy, rồi đi phân tích vụ án. Nhưng vào giây phút nghe được giọng của Bùi Bạch Mặc, mắt cô lại ướt. Tổ trưởng Hứa Nam Khang đã sớm thông báo cho Bùi Bạch Mặc về tình huống chung của vụ án, Dạ Sắc cũng không cần nhiều lời. Cô cầm điện thoại, không dám lên tiếng, sợ vừa mở lời liền để lộ vẻ yếu đuối của mình. Bùi Bạch Mặc cũng yên lặng cùng cô tầm 5 giây, sau đó lên tiếng hỏi: em đã gặp qua người đàn ông nào hiểu lòng người, lại phong độ nhẹ nhàng hơn tôi chưa? Dạ Sắc bị câu hỏi bất ngờ của anh dọa đến sững người. Bùi Bạch Mặc cũng không cần cô đáp lại. Tôi thích em mặc định như vậy. Nói thế thì tôi đúng là người đàn ông hiểu lòng người, lại phong độ nhẹ nhàng nhất mà em từng gặp đúng không? Dạ Sắc nghi hoặc lên tiếng. Tiểu sư thúc. Đầu dây bên kia, Bùi Bạch Mặc nhíu mày, giọng điệu rất uyển chuyển. Thật ra, em cười lên thì sẽ phù hợp với mỹ quan của người bình thường hơn. Bỗng nhiên, anh thấy mình dùng từ ngữ khiêm nhường của người bình thường để miêu tả bản thân có chút không hợp, rất sỉ nhục thẩm mỹ của bản thân. Sắc Sắc là một mỹ nữ, mọi người hãy tha thứ cho mắt thẩm mỹ của Bùi sư thúc, cứ để anh ấy động não thỏa thích đi. Cũng không thể nói láo là cô cười tươi thì dễ nhìn hơn là khóc, thôi thì vẫn nói thẳng đi. Sắc Sắc, đừng khóc vô cớ, tôi vẫn chưa quên dáng vẻ khó coi của em khi khóc lần trước đâu. Dạ Sắc, 3. Anh còn có thể uyển chuyển hơn nữa sao? Dạ Sắc cảm thấy cánh tay cầm điện thoại của mình cực kỳ bỗng rác, sắp không cầm nổi điện thoại mà quăng xuống đất. Lúc này, cô thực sự muốn nhắn với Linzer hãy nghiên cứu một đề tài: sự ảnh hưởng của táo đến việc phát triển EQ. Bùi Bạch Mặc đợi mãi không thấy cô phản ứng lại, có chút hối hận bản thân nói thẳng chưa hết ý. Chẳng hạn như lúc xế chiều anh đến bệnh viện kiểm tra, không cẩn thận thấy cô ở đại sảnh tỏ tình với một người con gái khác. Khung cảnh ấy rất man, rất cool. Chương 12. Nhờ cuộc điện thoại kia, chướng ngại giữa hai người dường như được giảm đi ít nhiều. Khi Dạ Sát gặp Bùa Bạch Mặt, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với kiểu tư duy khác người của anh. Suốt dọc đường đi, Bùa Bạch Mặt đều ngồi yên ở vị trí phụ lái, yên lặng đến mức bất thường. Thế là Dạ Sát lật tủ chứa đồ ở hàng ghế trước, tìm đĩa CD để bật nhạc. Một tay cô cầm lái, tay còn lại lục lọi nửa ngày mới tìm ra được chiếc đĩa CD trong tủ. Bùa Bạch Mặt vốn đang ngồi yên, đột nhiên liếc sang Dạ Sát. Dạ Sát rút ra đĩa CD, cho vào máy phát, còn chưa nghe được nhạc phát ra, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bùi Bạch Mặt. Sức chịu đựng của em càng ngày càng tốt. Tìm đồ trong đống đồ loạn như thế. À không, là đống đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao, loạn như rác, cần sức chịu đựng vượt trội hơn hẳn người bình thường. Dạ Sát thấy lúc này sắc mặt của cô mới là thứ khác với người bình thường. Trước kia, đứng xa xa nhìn Bùi Bạch Mặt, anh giống như một vị thần. Giờ nhìn gần lại, đúng là bên ngoài nạm ngọc, còn bên trong lại thối nát. Với kiểu sống không biết nói giảm nói chánh, không biết cách sống hài hòa, sống chung với người khác này của anh, sao anh vẫn chưa bị người ta đánh chết nhỉ? Dạ Sát không hiểu nổi. Cô bật nhạc lớn hơn, vừa nghe giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, vừa nói với Bùi Bạch Mặt. Tiểu sư thúc, khi anh thấy nhàm chán, có thể kiếm thêm một sở thích nào đó để thư giãn, không cần phải khăng khăng đả kích người khác như vậy. Bùi Bạch Mặt nhíu mày phản bác. Tôi chỉ trần thuật sự thật thôi. Dạ Sát đầu hàng. Được rồi, cá nhân tôi đề nghị anh không cần phải trần thuật sự thật quá rõ ràng như thế. Sắc sắc. Ánh mắt Bùi Bạch Mặt sáng rực, nói rõ từng chữ một. Em có rất nhiều ý kiến đối với tôi. Dạ Sát khụ một tiếng. Vâng, anh cũng có ý kiến đối với tôi mà. Bùi Bạch Mặt nghe vậy liền cười một tiếng. Nhớ đến khoảng thời gian gần đây, từ khi hai người gặp nhau, cùng bóng dáng của cô trong công việc trước kia nữa. Anh làm thầy giáo cô không lâu, lần đầu tiên lên lớp liền có ấn tượng với cô. Không phải vì liếc sơ trong đám đông đã có thể nhận ra được cô và anh có chung màu da, mà là trong màn giới thiệu dạo đầu cực kỳ đặc sắc, sinh động của anh, cô lại dám ngủ trên lớp. Về sau, trong ấn tượng của anh, khi anh đang giảng bài, nhất định cô sẽ đứng lên ngắt lời. Cuối cùng, vào đêm Giáng sinh năm ấy, cô và một học sinh khác đến nhấn chuông cửa nhà anh, để lại cho anh một phần quà. Khi anh đóng cửa lại, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra một hộp quà nữa. Trí nhớ của anh cực kỳ tốt, đến giờ vẫn nhớ rất rõ. Khi ấy giọng cô trong veo, để lại mấy câu nói. Sư thúc, phần quà của em đưa ra cũng không ai cần nên cho anh vậy. Chúc anh... À nghĩ không ra, thôi hẹn gặp lại. Trước giờ anh vẫn biết mị lực của bản thân rất tốt, nhân khí cũng cao. Nhưng trong ấn tượng của anh, có vẻ cô vẫn luôn không chào đón mình thì phải. Lần tiếp xúc thân mật duy nhất cũng là ở buổi tiệc sinh nhật của sư tỷ Charlotte của anh. Anh vốn không thích loại hoạt động có cả đống người tụ tập một chỗ để làm ồn kiểu này, nhưng cuối cùng lúc không giờ, anh vẫn đến đó góp mặt. Lần ấy, bị Charlotte túm lại bắt làm tài xế, mà hành khách trùng hợp lại chính là cô nàng trước đã tiện tay đưa anh hộp quà Giáng sinh. Khi ấy, dường như cô đang say. Cô nắm lấy tay anh, đưa lên mặt mình, nói: Sư thúc, anh bẹo thử một cái đi, rất mềm. Linzer nói cô thích anh, Bùi Bạch Mặt mỉm cười. Sau đó nhớ đến việc mấy ngày trước mình bỗng dưng lên cơn sốt, đi đòi luận văn, mặt anh liền tối sầm lại trong nháy mắt. Liên quan đến chuyện tình cảm, anh tự nhận bản thân anh không phải là người quá chậm chạp. Rất lâu trước kia, thời anh còn là học sinh, khi anh và Linzer thường xuyên đi về cùng nhau, đã có rất nhiều lời đồn đại. Anh đã nghe qua rất nhiều phiên bản, vì thế đã đặc biệt lên thư viện đọc sách một hôm. nghĩ đến Linh Sơ thì sẽ cười ngây ngô. Không có. Làm gì, làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận của Linh Sơ. Cũng không có. Sẽ rất nhớ cậu ta. Không có. Khao khát thân mật, ôm hôn cậu ta, lại càng không thể. Toàn là mấy lời nói nhảm. Từ đó, anh liền hiểu rõ tiêu chuẩn IQ kỳ lạ của người trái đất. Khi Bùi Bạch Mặc nghĩ gì đó, sẽ hoàn toàn chìm vào thế giới của bản thân mình. Giả sát lái xe qua mấy giao lộ đèn xanh đèn đỏ, mới phát hiện cuối cùng Bùi Bạch Mặc không nhăn mày suy nghĩ nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn đèn xanh đèn đỏ. Giả sát chưa kịp lên tiếng nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Ấn nút nghe, liền nhận được mệnh lệnh ngắn gọn, trực tiếp của Hứa Nam Khang. Giả sát, kế hoạch có thay đổi, không cần đến sở cảnh sát, trực tiếp chở tiến sĩ Bùi đến nhà Diệp Trường An, gặp nhau ở đó. Chúng tôi đang trên đường đi rồi. Nhà Diệp Trường An ở gần khu chung cư Nam Uyển của tỉnh N, là một căn nhà nhỏ mới xây gần đây. Bên ngoài sân là hai con sư tử đá loại nhỏ. Giả sát đi sau lưng Bùi Bạch Mặc. Sau khi mở cửa, bên trong được lát gạch xanh đen, ngói đỏ, ngói nhà cũng màu đen. Cảm giác toàn bộ ngôi nhà có chút ảm đạm. Chỉ có một gốc cây dây leo trong sân là còn có vẻ tràn đầy sức sống. Diệp Trường An vừa cưới đã đón tang vợ của hắn, Cố Thải Vi, năm nay gần 23 tuổi, nhỏ hơn hắn gần 11 tuổi. Một người là nhà sinh vật học, một người là giáo viên mỹ thuật. Dù chênh lệch 11 tuổi, nhưng cặp đôi này vẫn được coi là một giai thoại tình yêu. Đáng tiếc, vừa nhìn lên trời một cái, cô dâu liền trở thành quá phụ. Tôi đã từng chạm vào thi thể của anh ấy. Chẳng phải mọi người nói tiếp xúc với thi thể của người bệnh cũng sẽ nhiễm virus Marburg sao? Vì sao tôi lại là ngoại lệ? Cố Thải Vi kéo ngăn kéo tủ âm tường ở phía phòng khách ra, lấy ra một quyển album màu vàng. Cô thuần thục lật ra một trang, đưa một tấm ảnh cho mọi người xem. Đây là ảnh khi tôi lên tiểu học, anh ấy đỗ đại học ở nước ngoài. Nhân dịp nghỉ đông trở về thăm nhà, chúng tôi liền chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Anh ấy rất ghét chụp ảnh, lần nào cũng tỏ vẻ cứng nhắc. Tôi lúc nào cũng lừa anh ấy chụp, đi đằng sau anh ấy, gọi chú. Chú ấy nói, lần này về rồi sẽ dẫn tôi đi du lịch. Rất buồn cười, tôi có thể vượt qua rất nhiều chướng ngại, vượt qua khoảng thời gian 11 năm, đằng sau là cả một đời người. Cuối cùng, anh ấy vẫn rời bỏ tôi. Lâm Khẩn tiến lên từ phía sau, định cắt ngang lời nói không liên quan đến tình tiết vụ án của Cố Thải Vi, liền bị Hứa Nam Khang chặn lại. Ngài nhận được bức thư đe dọa, cô đang làm gì? Bùi Bạch Mặc vào phòng khách trước Giả Sắt, kính đáo đưa cho cô danh sách các câu hỏi. Sáng tôi hay dậy trễ, khi đó còn đang ngủ. Diệp Trường An, chồng cô khi ấy đang làm gì? Cố Thải Vi dùng hai tay gập quyển album lại. Một tuần trước đó, anh ấy đã lên kế hoạch đến thành phố R tham gia hội thảo nghiên cứu, khi đó đang chuẩn bị xuất phát đến sân bay. Sau khi phát hiện ra bức thư đe dọa, anh ấy có lên đánh thức cô dậy không? Không. Vậy là anh ấy đã nói với cô về bức thư đe dọa qua điện thoại, hay sau khi trở về từ thành phố R, hay cô tự phát hiện ra chuyện này? Ánh mắt của Cố Thải Vi thay đổi, nhìn thẳng vào mắt Giả Sắt. Anh ấy luôn sợ tôi lo lắng, không nói cho tôi biết. Vậy sao cô lại phát hiện ra được bức thư đe dọa? Lại là Lâm Khẩn không nhịn được, lên tiếng hỏi. Sáng hôm đó, sau khi rời giường, tôi phát hiện ra có một phong thư nằm ở trước cửa, vừa mở ra đã thấy hàng chữ kia. Vậy sao cô lại xác định đó là thư đe dọa, mà không phải là một câu trần thuật đơn thuần? Lại dựa vào điều gì để phán đoán đó là bức thư đe dọa chồng cô mà không phải là cô? Cả chuyện anh ấy đã xem qua, xác định bức thư ấy nhắm vào anh ta, rồi sợ cô lo lắng nên không nói cho cô biết. Giả Sắt liền thắc mắc. Thời tiết, Cố Thải Vi đáp. Đêm trước, Tôi soạn hành lý cho chú, ngủ rất muộn. Khi đó bức thư này còn chưa xuất hiện. Về sau, tôi thấy giấy viết thư rất sạch sẽ, bằng phẳng. Hòm thư nhà tôi ở ngoài, không có thứ gì để chắn mưa. Hôm ấy sau khi chồng tôi rời đi, trời liền đổ mưa. Báo chí trong hòm thư hôm đó đều bị ướt hết. Nhưng tờ giấy này lại không có chút dấu vết nào của mưa. Mà trước khi tôi ra ngoài, bức thư này đã nằm ở cửa. Trong khoảng thời gian ấy không có người nào khác vào nhà tôi. Về phần biết nó là thư đe dọa, vì đây không phải là lần đầu tiên. Trước đây chúng tôi từng nhận được một bức thư kiểu này rồi. Lần ấy trên thư có viết tên chồng tôi. Cảnh sát, còn vấn đề gì nữa không? Dạ sát nhìn thoáng qua vấn đề cuối cùng trên tờ giấy mà Bùi Bạch Mặc đưa cho cô. Cô có biết Cố Thần không? Đó là một nhà sinh vật học giống như chồng cô. Không biết. Cố Thải Vi trả lời rất chắc chắn. Dạ sát liền hỏi nốt nửa câu còn lại. Quê gốc của cô là tại tỉnh R. Cô đã nghe qua người nào tên là Ninh Hán chưa? Cố Thải Vi ôm tay, nhắm mắt lại. Tôi tưởng mấy người đến điều tra tin tức để giải quyết vụ án chồng tôi, không ngờ lại còn cảm thấy hứng thú với cả tôi nữa. Tâm trạng Cố Thải Vi có chút bất ổn. Hứa Nam Khang lắc đầu với Dạ Sắc, bảo cô dừng lại ở đây. Kính đáo nhưng lại để lộ rõ sơ hở, nhạy cảm nhưng lại phản ứng chậm chạp. Người phụ nữ này có vấn đề. Rời khỏi nhà Diệp Trường An, Lâm Khẩn dùng ba câu ngắn gọn nói ra cách nhìn của cậu ấy đối với Cố Thải Vi. Bình thường khi người ta nói dối sẽ càng để lộ ra nhiều manh mối hơn. Sư phụ, chị nói xem có phải Cố Thải Vi cũng có liên quan đến vụ án không? Dạ Sách nhíu mày. Chị cũng không rõ thực hư thế nào, nhưng đúng là Cố Thải Vi có vấn đề. Cô ta nói mình và Diệp Trường An quen nhau từ nhỏ, tình cảm đậm sâu, hơn nữa vừa mới kết hôn. Diệp Trường An ngoài ý muốn bỏ mình, tâm trạng cô ấy lại không hợp với lẽ thường, rất bình tĩnh. Cuối cùng là cô ấy vốn không thấy đau buồn hay đau xót đến chết lặng rồi, chúng ta không đoán được. Nhưng cách tư duy kín đáo, cách phân tích cho chúng ta về bức thư kia hoàn toàn không giống với một người phụ nữ đang đau khổ để tan chồng. Mặt khác, vụ án này ban đầu là do cô ấy báo án. Lâm Khẩn cúi đầu. Nếu cô ta dùng virus để trả thù, việc báo án đúng là không thể giải thích nổi. Bùi Bạch Mặc vẫn luôn im lặng. Lâm Khẩn không tìm được đáp án ở chỗ Dạ Sắc, liền chạy đến cạnh Bùi Bạch Mặc để tìm đáp án. Bùi đại thần. Bùi Bạch Mặc tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến cậu. Bùi tiến sĩ. Bùi Bạch Mặc bước chân nhanh hơn, vẫn không để ý đến Lâm Khẩn. Đất đen. Lâm Khẩn nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, không dám nói lớn. Dạ Sắc đi sao? Nghe được biệt danh Lâm Khẩn mới đặt cho Bùi Bạch Mặc, liền cười lớn,